Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, vì ngươi liều mạng, thân thể bị kia bạch mao cương thi va chạm, ta ngay sau đó đằng không mà lên, hướng phía trước mặt cái kia đạo tường đụng tới, theo lão cha cùng gia gia học được vài chục năm công phu. Phản ứng của ta năng lực vẫn là có. Ta biết nếu như là trán của ta trực tiếp đụng ở trên tường, khẳng định liền đầu óc đều đụng ra. Cái này cương thi khí lực thật sự là lớn kinh người. Kết quả là, ta thân thể còn tại giữa không trung liền đem hai tay đặt nằm ngang trán trước, che lại đầu của mình. Trong chốc lát, hai tay của ta liền đâm vào mộ tường phía trên. Ngay sau đó mới là đầu cùng toàn bộ thân thể. Mới đầu ta đều không có cảm thấy đau, chẳng qua là cảm thấy hai tay tê tê, đầu cũng là đầu óc choáng váng, trong dạ dày một trận mà lăn lộn, không nói ra được buồn nôn cảm giác. Đường thân thể chậm rãi trượt rơi trên mặt đất về sau, kia tê tê hai tay mới truyền đến một trận mà kịch liệt đau nhức, cảm giác giống như là gãy mất đồng dạng, không chịu được phát ra kêu đau một tiếng. Giờ phút này căn bản không lo được đau đớn trên người, bởi vì ta biết sau lưng còn có một bộ cương thi. Có chút sơ sẩy, ta trong khoảnh khắc liền muốn mất mạng nơi này chỗ. Run rẩy, ta từ dưới đất bò dậy, phát hiện kia mộ tường đều bị xô ra vài vết rách. Nếu là nghĩ tiểu húc như thế, lần này khẳng định đụng tan thành từng mảnh. Sau khi bò dậy, toàn thân đau muốn chết cảm giác, nhưng là ta vẫn là lảo đảo dự định đi ra cửa. Trước ra căn này nhĩ phòng lại nói, ngay từ đầu ta lựa chọn liền có sai lầm, không nên tới cái này nhĩ phòng, căn bản hoạt động không ra tay chân, lúc ấy trong đầu đều không có có mơ tưởng, vẫn là cố định tư duy, nghĩ đến tìm được trước ra hỏa thập, động thủ mới có dũng khí. Trước kia ta cùng người đánh nhau thời điểm đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Sờ đến cái gì liền dùng cái gì. Nhưng là ta xem nhẹ đến một chuyện trọng yếu phi thường. Mẹ nó ta đối mặt chính là một bộ cương thi. Cho dù là mười mấy người cầm đại đao phiến tử đuổi ta, ta còn không sợ. Tất lại còn có phản kháng chỗ trống. Thế nhưng là cái này bạch mao cương thi chính là một ngoại lệ. Coi như cho ta một khẩu súng tiểu liên hẳn là cũng không dùng được. Dùng súng phóng tên lửa đánh nó đoán chừng mới có thể trấn nhiếp cái đồ chơi này. Ta vừa đứng dậy, đi chưa được hai bước, kia cương thi rất nhanh quay lại, chỉ nhảy một bước dài liền đến trước mặt ta. Kia cỗ tanh hôi mùi vị quá khó ngửi, lúc đầu ta đầu óc liền choáng, bị cái mùi này một hôn, kém một chút mà liền phun ra. Kia cương thi khẽ vươn tay, liền hướng phía cổ của ta đâm đi qua. Ta theo bản năng mãnh một ngồi xổm, cặp kia mọc ra 10 cái sắc bén móng tay hai tay từ ta trên da đầu xoa tới. Thậm chí đều đụng phải tóc của ta, lập tức để cho ta toàn thân lông tơ đều đứng lên. Nếu là vừa rồi ban đêm một bước, đầu của ta đoán chừng liền bị gọt đi nửa cái. Quá kinh hiểm. Sau đó ta nghe được, đông, một tiếng vang thật lớn. Vừa rồi ta đứng đấy cái chỗ kia, liền bị kia cương thi hai tay đâm ra một cái lỗ thủng. Một đôi tay tất cả đều đâm vào tường bên kia. Gặp tình hình này, ta dọa chính là sợ vỡ mật. Cái này cương thi quá bạo lực, quá kinh khủng. Liền lực đạo này đem người kéo thành mảnh vỡ như chơi đùa. Thừa dịp kia cương thi còn không có đem hai tay từ trong vách tường rút ra, ta vội vàng lộn nhào hướng phía cổng phương hướng chạy tới. Chỉ là vừa chạy hai bước, sau lưng ngay sau đó lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không chờ ta quay đầu nhìn lại, liền bị một vật đập vào trên thân. Thân thể ngay sau đó một cái lảo đảo, lần nữa ngã trên mặt đất. Vật kia đập vào sống lưng của ta bên trên, đau ta đều đau sốc hông. Ta quay đầu nhìn lại, lập tức lần nữa dọa hồn bất phụ thể. Ta cái nương đến, kia cương thi căn bản cũng không có đem hai tay từ trên tường rút ra. mà là đem nguyên một mặt tường đều cho đẩy lên. Lực lượng này đâu chỉ ngàn cân. Kia đẩy ngã kia mặt tường có một bộ phận đúng lúc nện trúng ở ngang hông của ta. Kia cương thi đẩy lên tường về sau, hướng thẳng đến ta bên này nhảy đi qua, mà lúc này thân thể của ta bị tường đè ở phía dưới. Căn bản không thể động đậy, ta vùng vẫy hai lần, không làm nên chuyện gì, nghĩ thầm lần này là triệt để chơi xong, chơi đùa game over còn có thể một lần nữa. Cái mạng nhỏ của ta không có liền triệt để game over. Lại một lần nữa, kia cương thi chỉ nhảy một cái, liền đến bên cạnh ta, cúi đầu dùng nó tấm kia mọc đầy lông trắng giữ tợn mặt to cúi đầu hướng ta nhìn thoáng qua. Kia tràn đầy răng nanh trong miệng rộng không ngừng chảy ra tanh hôi dịch nhờn, liền rơi vào trước mặt của ta. Nó tựa hồ mười phần tức giận, trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Thân thể lần nữa đằng không mà lên, liền hướng phía sau lưng của ta dẫm tới. Kia cương thi khí lực như thế lớn, lần này nếu là dẫm tại phía sau lưng của ta bên trên, còn không phải đem nội tạng của ta cho móc ra. Ta nghĩ thầm, song song, lần này khẳng định chết rồi. Thân thể không thể động, đó chính là trên thớt thịt cá. Mặc cho lấy cương thi xâm lược, đã không thể kiếm đâm, vậy ta liền nhắm mắt chờ chết đi. Thế là cắn chặt răng, nhắm mắt lại, hai tay ôm thật chặt ở đầu, chờ đợi lấy tử vong tiến đến một khắc này. Ta vừa ôm lấy đầu, liền nghe được phốc từng tiếng vang, ngay sau đó giống như có đồ vật gì chiếu xuống phía sau lưng của ta bên trên. Nóng hầm hập, chợt kia cương thi phát ra một tiếng mười phần kinh khủng tiếng gào thét. Ta chờ giây lát, kia cương thi một đôi chân to cũng không có dẫm tại phía sau lưng của ta bên trên. Mở mắt xem xét, kia cương thi trên thân không biết sao đến, vậy mà bốc lên một đoàn khí xương trắng, tựa như là giữa mùa đông, một chậu nước sôi tưới đến trên trán đồng dạng. Ta nhìn kia cương thi ngây người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Lúc này, đột nhiên có một cái bàn tay to kéo lại cánh tay của ta, làm ta giật cả mình. Ta vừa muốn phản kháng, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc nói ra. Tiểu cửu ca, đi nhanh một chút, ta đưa ngươi kéo ra đến. Ta vừa nhìn thấy người này trước mặt, hơi kém kích động khóc lên. Đứng trước mặt ta người lại là trụ tử. Một lúc bắt đầu, ta coi là tiểu tử này đi theo tiểu húp cùng Chí Cường chạy đâu. Này lại vậy mà bốc lên nguy hiểm tính mạng lại chạy trở về. Quả thực để trong lòng ta cảm động, một cỗ ấm áp tự nhiên sinh ra. Cái này mẹ nó chính là huynh đệ, có thể vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Bất quá mặc dù cảm động, miệng ta thượng lại nói, không phải mới vừa để ngươi cùng tiểu húc bọn hắn chạy sao? Ngươi tại sao lại trở về rồi? Nơi này nguy hiểm, đi nhanh lên đi. Trụ tử còn chưa kịp đáp lời, rất nhanh hai cái thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Bọn hắn phân biệt kéo lại cánh tay của ta, dùng ra bú sữa khí lực, đem ta từ sụp đổ dưới tường kéo ra. Hai người này tự nhiên là tiểu húc cùng Chí Cường. Các ngươi làm sao cũng đi theo đến đây? Đây không phải hồ nháo sao? Ta cả giận nói, tiểu cửu ca, cái gì cũng đừng nói nữa. Ngươi có thể vì chúng ta cản cương thi, chúng ta cũng có thể vì ngươi liều mạng, đem chính ngươi lưu tại nơi này. Vậy chúng ta có còn hay không là người? Kia mẹ nó là xuất sinh. Chí Cường hơi có chút đại nghĩa lăng nhiên nói, trong lòng ta ấm áp càng tăng lên. Đột nhiên cảm thấy cương thi cũng không phải là đáng sợ như vậy. Vừa rồi ta kia làm thật đáng giá. Có dạng này huynh đệ thật tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,